Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, thật giả giả. Diệp Dương trong lòng cái kia phiền muộn a, trải qua sinh tử đến nơi này, lại phát hiện được đầu đến chỉ là công dã tràng. Bất quá, hắn trước đó liền đã nghĩ tới thế giới chi tâm không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Nhưng, xác nhận sau đó, hắn vẫn còn có chút phiền muộn a. Hơn nữa, rõ ràng thế giới chi tâm đang ở trước mắt, nhưng như thế nào đem hắn làm tới tay? Cái này để cho người ta buồn bực. Thổ huyết a, ầm ầm, ngay tại Diệp Dương phiền muộn đồng thời, đối thần nhãn khống chế yếu bớt, những cái kia lão tổ tự nhiên cũng liền vỡ tan thần nhãn khống chế. Khôi phục tự do, lao đến, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, thần nhãn liền bộc phát ra vô hạn thần quang, bay trở về, cuối cùng, thần nhãn liền lơ lửng tại hắn đỉnh đầu trên không, như là thác nước, rủ xuống rơi xuống đến từng đạo thần quang, đem hắn cả người nhà tù lồng giam che lên. Đồng thời, Diệp Dương càng là xa xa lui ra ngoài, hiện tại sẽ cùng những cái kia lão tổ chống lại, liền không có cần thiết. Nhưng hắn cũng biết rõ có chút lão tổ đối với hắn lòng mang ý đồ xấu. Cho nên hắn liền xa xa lui ra ngoài. Ở phía xa nhìn xem những cái này đám lão tổ. Mặc dù tận mắt nhìn đến Diệp Dương không cách nào thu lấy thế giới chi tâm. Nhưng những cái này đám lão tổ lại là tràn đầy lòng tin. Diệp Dương không được mà thôi. Nhưng bọn họ có thể a. Thế là, dị thường hỗn chiến lại bắt đầu. Các đại lão tổ đều tranh nhau cái thứ nhất cướp được thế giới chi tâm. Một trận đại chiến sau đó, cuối cùng bị một cái lão tổ giành được tiên cơ. Nhưng kết quả cùng Diệp Dương một dạng, đại thủ chỉ là tại thế giới chi tâm bên trên vút qua. Sau đó liền không có sau đó. Thử một lần, phát hiện được không thích hợp sau đó. Cái kia lão tổ lập tức liền lui ra ngoài. Không còn hỗn chiến, lập tức. Cái khác nguyên một đám lão tổ cũng đang mấy cái lão tổ tiên sau thử nghiệm lại không có kết quả. Sau đó, nhao nhao chiếm đoạt, cuối cùng, tất cả lão tổ đều nếm thử qua. Nhưng cũng đều không người nào có thể thu lấy cái này thế giới chi tâm nếu như dễ dàng như vậy bị thu lấy. Sợ là hậu nghệ đại thần hoặc là hậu nghệ đại thần đám người địch nhân sớm liền đã nắm trong tay. Tiên đạo thế giới. Cái kia tuyệt đối liền là thế giới chi tâm không thể nghi ngờ. Chỉ là, phải làm thế nào thu lấy đâu? Chẳng lẽ là phải chờ tới hữu duyên người mới có thể? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã ẩn tàng tiến vào hỏa hồ phía dưới. Thế giới chi tâm, Diệp Dương cũng là không lâu trước đó mới nghe nói. Cũng liền đại khái biết rõ thế giới chi tâm là cái gì. Nhưng cụ thể một chút tin tức liền không biết. Lúc trước, hậu nghệ đại thần cũng tựa hồ chưa nói qua thế giới chi tâm đồ vật. Chẳng lẽ, thế giới chi tâm không cách nào thu lấy? Diệp Dương trong lòng đột nhiên liền xuất hiện ý nghĩ này. Nếu như có thể thu lấy mà nói, sợ là hậu nghệ đại thần đám người sớm liền đã thu lấy đi. Nếu quả thật không cách nào thu lấy, như vậy chuyến này cũng không thể đi không? Diệp Dương trong lòng khẽ động, tiếp lấy dung lô liền bị hắn tế ra. Dung lô bị phù tăng thần thụ thần hỏa cho rèn luyện một lần. Chí ít cũng đã đạt đến thánh khí cấp bậc, mà lại còn không phải phổ thông thánh khí. Lúc này, cho dù dung lô ngã rơi vào hỏa hồ phía trên, hỏa hồ nhiệt độ cao cũng không cách nào thiêu hủy dung lô. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, dung lô liền cấp tốc phóng đại. Từ nhưng mà đến, hỏa hồ hỏa dịch liền số lớn tràn vào dung lô bên trong. Những cái này hỏa dịch có thể đều là đồ tốt a. Nếu không cách nào thu lấy thế giới chi tâm, như vậy thì tận lực thu nhiều lấy một chút hỏa dịch. Trên thực tế, Diệp Dương chuyến này cũng không có đến không. Hắn luyện hóa địa hỏa chi tinh sau đó, liền nắm giữ địa hỏa chi tinh đặc tính. Đồng dạng hỏa diễm cơ bản không được tổn thương hắn. Thậm chí, hắn cũng đã bị hỏa diễm xem như là đồng loại. Trừ cái đó ra, hắn nhục thân cũng đã đạt đến thánh khí cấp bậc, nếu không phải những cái này lão tổ cách không giết tới. Hắn tuyệt đối có thể quét ngang tiên đạo thế giới, những cái kia thánh nhân cũng không còn là đối thủ của hắn. sẽ bị hắn hết thảy quét ngang. Không biết cái này hỏa hồ chỗ sâu đến cùng có cái gì. Diệp Dương một bên khống chế Dung Lô thu lấy hỏa dịch, đồng thời tiếp tục lặn xuống. Ở trong quá trình này, hắn sử dụng bản thân bảo vật, giống như là phương thiên họa kích, hắc kiếm các loại. Về phần hậu nghệ thần cung, hắn ngược lại là không có vận dụng. Dù sao, hậu nghệ thần cung cũng đã đầy đủ cường đại. Cho dù tế ra đến, nơi này hỏa dịch đối với nó cũng không có rèn luyện tác dụng. Diệp Dương, thả ta đi ra, lập tức lặn xuống nhất định độ sâu thời điểm. Tàn phá bảo lâu thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên. Tàn phá bảo lâu muốn chữa trị tổn hại tầng lầu, vậy liền cần thôn phệ ẩn chứa cường hoành lực lượng đồ vật. Mà rất hiển nhiên, những cái này hỏa dịch liền tương đối thích hợp nó thôn phệ. Diệp Dương cũng không nói gì, trực tiếp liền đem tàn phá bảo lâu phóng ra. Tàn phá bảo lâu đi ra sau đó liền hỏi một chút chấn động, trực tiếp phóng đại, tiếp lấy liền bắt đầu ăn như hổ đói, bắt đầu điên cuồng thôn phệ nơi này địa hỏa, lại hấp thu số lớn hỏa dịch sau đó. Diệp Dương liền bắt đầu cảm giác được tàn phá bảo lâu khí tức đang chậm rãi tăng lên. Đồng thời, tàn phá tầng lầu cũng bắt đầu chậm rãi chữa trị lên. Thấy thế, Diệp Dương trong lòng khẽ động. Tàn phá bảo lâu lại hấp thu hỏa dịch chữa trị tổn hại lâu thân. Như vậy hắn tử phủ phải chăng cũng có thể thôn phệ những cái này hỏa dịch đến rèn luyện đâu. Hơn nữa, tử phủ không gian thế nhưng là rất rộng lớn, có thể vận chuyển rất nhiều hỏa dịch. Nghĩ đến là làm. Lúc này Diệp Dương liền sử dụng tử phủ. Suy suy, tử phủ vừa mới xuất hiện, liền bị nơi này nhiệt độ cao cho thiêu đốt phát ra bén nhọn tiếng vang. Thậm chí, Diệp Dương càng là nhìn thấy tử phủ đều trong nháy mắt bị thiêu đốt đỏ bừng, phát ra từng tia thanh yên. Diệp Dương bị giật nảy mình, tâm niệm khẽ động, liền muốn đem tử phủ thu trở về. Nhưng ngay lúc này, tử phủ lại là hơi hơi chấn động. Bên ngoài thân liền bạo phát ra từng đạo ngũ thải tiên quang cùng từng đạo lóe lên liền biến mất hỗn độn khí lưu đến. Tiên quang quanh quần, giống như vạn trượng hà quang đồng dạng, tỏa ra tử phủ, tại hỏa dịch bên trong trên dưới chìm nổi lấy. Lộ ra vô cùng thần bí, tràn đầy khí chất cao quý. Chủ yếu nhất là, tại tiên quang cùng hỗn độn khí lưu xuất hiện sau đó, liền tự động ngăn cách hỏa dịch xâm nhập. Không chỉ là như thế là, ngăn cách hỏa dịch xâm nhập sau đó, tử phủ còn tại chủ động thôn phệ lên hỏa dịch đến rồi. Mặc dù thôn phệ không nhiều, nhưng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, đang chậm rãi tăng lên tử phủ lực lượng. Thấy thế, Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thập tinh tử phủ càng ngày càng vượt quá hắn dự liệu a. Không biết về sau chứng được thánh giả sau đó, tử phủ sẽ mang đến cái dạng gì biến hóa. Không ngừng lặn xuống, nhiệt độ là càng ngày càng cao. Bất quá, Diệp Dương nhục thân cũng đã đạt đến thánh khí cấp bậc. Lúc này bộc phát ra đủ loại lực lượng phía dưới, còn ở hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Nếu như, có thể có một cái phòng ngự thần thông liền tốt. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, phương diện khác thần thông hắn không thiếu. Thiếu đỉnh tiêm phòng ngự thần thông. A, nơi này lại có một động, lại lặn xuống rất dài một khoảng cách sau đó. Ở Diệp Dương đều nhanh muốn tiếp nhận không được, muốn một lần nữa đi lên thời điểm. Diệp Dương ánh mắt bên trong thế mà xuất hiện một cái huyệt động. Hang động hắn gặp qua rất nhiều, nhưng cái huyệt động này cùng bình thường phổ thông hang động rõ ràng không giống. Hang động bên ngoài, bị một tầng nhàn nhạt hỗn độn khí lưu bao phủ lại. Tại hỗn độn khí lưu bên trong, những cái kia nhiệt độ cao, nắm giữ kinh khủng lực sát thương hỏa dịch vậy mà cho ngăn cách ra. Không cách nào tiến thêm. Rất rõ ràng, cái huyệt động này không phải phổ thông hang động, mà là động thiên phúc địa. Tất nhiên là có cái nào đó cường giả ở chỗ này mở ra. Diệp Dương trong lòng khẽ động, không biết mở ra huyệt động này tiền bối phải chăng còn tại bên trong, hay là đã rời đi. Diệp Dương biến ảo tới gần hang động, ở bên ngoài quan sát tỉ mỉ. Tiền bối, Diệp Dương đi ngang qua, đến đây bái phỏng. Diệp Dương không dám mạo muội, tại hang động bên ngoài liền hô lên. Chỉ là, liên tục mấy lần sau đó, trong huyệt động đều không có bất kỳ đáp lại nào. Tiền bối, vậy liền mạo muội. Cuối cùng, Diệp Dương vẫn là bị hang động cho hấp dẫn. Tại nhiều lần hô hoán không có trả lời sau đó, hắn nhanh chân liền đi tới. Hang động bên ngoài hỗn độn khí lưu cũng không có ngăn cản Diệp Dương. Diệp Dương giống như là lướt qua nhất trọng màn nước đồng dạng, liền tiến vào trong huyệt động. Hang động cũng không lớn, nhưng là chảy xuôi theo nồng đậm tiên quang. Chủ yếu nhất là, nơi này không những không có hỏa dịch, càng là liền bên ngoài nhiệt độ cao đều bị ngăn trở ở bên ngoài. Một trận thanh lương cảm giác cuốn tới, cho người tâm thần thanh thản. Diệp Dương đỉnh đầu thần nhãn, cầm trong tay phương thiên họa kích, gánh vác hắc kiếm, nhanh chân đi tiến vào hang động bên trong. Hang động đơn sơ, chỉ là ở trên vách tường nạm một chút dạ minh châu, chiếu sáng nơi này, nhưng tiên khí lại là 10 phần nồng đậm. Nồng đậm tiên khí thậm chí còn ở phía xa phi tiên môn tiểu tiên cảnh phía trên. Bước ra một bước, Diệp Dương trước mắt đột nhiên liền xuất hiện một tôn cường giả. Cường giả xếp bằng ngồi dưới đất bồ đoàn phía trên, hai mắt khép hờ, tựa hồ lại tu luyện. Diệp Dương lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, tiền bối, vãn bối nhất thời hiếu kỳ, tự tiện xông vào quý địa, quấy rầy tiền bối thanh tu, xin hãy tha lỗi. Vừa nói, Diệp Dương liền muốn chuẩn bị rời đi, chỉ là, cái kia tu luyện cường giả lại là không có bất kỳ động tĩnh nào. Đồng thời, Diệp Dương cũng cảm giác được có chút không thích hợp. Cái này xếp bằng ngồi dưới đất tu luyện cường giả chính là một cái tiên phong đạo cốt lão giả. Toàn thân khí tức tường hòa, tiên quang nhàn nhạt, chỉ là, hắn sinh mệnh khí tức lại là 10 phần yếu ớt, cơ hồ cảm giác không thấy. Tiền bối, nhìn xem cái này tiên phong đạo cốt lão giả, Diệp Dương nhưng thủy chung cảm giác được có chút không thích hợp. Lão giả mặc dù còn có sinh mệnh khí tức, nhưng là cho Diệp Dương một loại đã chết đi cảm giác. Bất quá, Diệp Dương cũng không dám xác định, người này rốt cuộc là chết rồi vẫn là còn sống. Thế giới chi tâm, Diệp Dương đột nhiên lên tiếng kinh hô, bởi vì hắn nhìn thấy, một cái cùng bên ngoài hỏa hồ phía trên trôi nổi thế giới chi tâm giống nhau như đúc thế giới chi. Tâm cứ như vậy đặt ở lão giả trước mặt, tản mát ra nhàn nhạt quang mang. Cái thế giới này chi tâm cùng bên ngoài hỏa hồ bên trên thế giới chi tâm cho Diệp Dương cảm giác giống nhau như đúc, cho tới Diệp Dương không biết cái nào là thật cái nào là giả. Hoặc là hai cái đều là thật, lại hoặc là hai cái đều là giả. Nghĩ nghĩ, Diệp Dương cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, nhô ra đại thủ, trực tiếp chộp tới thế giới chi tâm. A, ngay tại tay hắn đụng chạm tại thế giới chi tâm đồng thời, tay hắn cũng không có giống như là xuyên qua huyễn ảnh đồng dạng từ thế giới chi tâm bên trên trực tiếp xuyên qua. Diệp Dương trong lòng chấn kinh, lúc này liền đem cái kia thế giới chi tâm tóm lấy, nghiêm túc quan sát, phải chăng rất thần kỳ, rất thần bí. Ngay tại Diệp Dương dò xét thế giới chi tâm đồng thời, một cái tường hòa thanh âm đột nhiên vang lên. Đúng vậy a, rất thần kỳ, rất thần bí. Diệp Dương không tự chủ được liền trả lời một câu, nhưng lập tức hắn liền phản ứng lại, tức khắc trong tay run lên, thế giới chi tâm liền rơi xuống. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.